Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Chờ chút, ta còn có một vấn đề. Một canh, Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả gầm thét một tiếng, chung quanh tất cả mọi người lập tức câm như hến. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người lão giả bạo phát đi ra. Vù vù âm thanh bên trong bao phủ thiên địa, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ đan trận bao phủ. Tất cả tu vi thấp tu sĩ lập tức sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả. Đây là một cái sắc mặt âm trầm tinh thước người, ánh mắt chiếu tới chỗ, một trận lạnh lẽo sát ý lan tràn. Nhìn ra được, lão giả này xác thực sát ý tràn ngập, tức giận liên tục, một đám người hoảng sợ muôn dạng ngậm miệng lại. Dương Chân ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, lại có chút thất vọng. Móa nó, không phải hóa thần kỳ phách lối như vậy cái trứng rái. Oanh, một tiếng khí lãng bộc phát vù vù truyền đến. Hồng lâu bên trên, truyền tới một cái sang sảng lão giả thanh âm. Thành hư lão hữu an tâm chớ vội, làm gì cùng bọn nhỏ tức giận. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên tuyết bay, từng mảnh bông tuyết lạnh buốt thấm thoải mái, rơi giữa thiên địa, đem cái kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả bạo phát đi ra khí thế hoàn toàn hóa giải. Nhìn thấy thiên tuyết thánh vực có người xuất thủ ngăn cản Thiên Tuyền Thánh Địa, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, giơ chân hô, thế nào, đường đường Thiên Tuyền Thánh Địa, đều đến lúc này, không những không muốn thả người, còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Giết người diệt khẩu, chúng ta ngay ở chỗ này đứng đấy, các người có thể giết bao nhiêu? Tranh thủ thời gian thả người. Cái gì cức chó Thiên Tuyền Thánh Địa, lại làm những này cướp gà trộm chó hạng người đều chẳng thèm ngó tới chuyện xấu xa. Danh tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, không ít người ỷ vào thiên tuyết thánh vực xuất thủ lão nhân khí thế, đem chính mình có thể nghĩ đến tất cả lời mắng người tất cả đều bố trí đi ra. Quỷ đan sư cùng Phương Trung Kiên liếc nhau, hai người đều có chút mộng bức, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Tựa như hai người nói, Dương Chân hỗn đản này nhất định là cố ý. Hắn là cố ý bày ra địch lấy yếu, lại là cố ý dẫn quỷ đan sư từng bước một tiến vào hắn hố. Cái gì cực lạc tịnh thổ, thua chỉ cần ngay trước mặt mọi người nhảy một điệu nhảy liền có thể. Ai mẹ nó gặp qua loại chuyện này, nhất là tại loại này động một tí sinh tử bức bách luyện đan sư trong tỉ thí. Chẳng lẽ quỷ đan sư một lòng muốn giết chết Dương Chân thời điểm, Dương Chân sẽ còn khắp nơi nhường nhịn, chờ lấy thắng quỷ đan sư, để hắn nhảy một chi cực lạc tịnh thổ hay sao? Cố ý, Dương Chân nhất định là cố ý, hắn muốn chính là loại cục diện này. Thế nhưng là, tức giận nha, hiện tại đã thế như nước với lửa, mà lại ván đã đóng thuyền, quỷ an sư cùng Phương Trung Kiên nói cái gì cũng không được. Nhìn xem Dương Chân trên mặt cười hì hì bộ dáng, quỷ an sư từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thả người. Thế nhưng là, Phương Trung Kiên còn có chút không cam tâm, nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt âm trầm. Ta nói, thả người. Quỷ đan sư gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Thấy Phương Trung Kiên biến sắc, vội vàng đối sau lưng đồng môn nói ra, thả người, thả người. Nhìn thấy Phùng Linh Xảo từ Thiên Tuyền Thánh Địa bên này đi ra, đi tới Quan Quan cùng Cơ Hữu Dung bọn người bên người, tất cả mọi người reo hò lên, giống như là đánh thắng một trận một dạng, kêu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dương Chân đối Phùng Linh Xảo là một cái an tâm chớ vội biểu lộ, nhiều hứng thú nhìn xem Phương Trung Kiên cùng quỷ đan sư hai người. Quỷ an sư trên mặt hiện lên một tia âm trầm tới cực điểm nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, người đã thả, ngươi còn có vấn đề gì? Không có, Dương Trần khoát tay áo. Nếu không có vấn đề, vậy chúng ta liền, chờ một chút. Dương Trần chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Còn có vấn đề gì? Quỷ đan sư thanh âm đều biến dạng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Trần. Dương Trần cười hì hì nhìn xem quỷ đan sư, nói ra, đừng khẩn trương như vậy, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có tức hay không? Ngươi, quỷ đan sư sắc mặt tái xanh, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hy vọng ngươi luyện đan trình độ cũng giống tiếng nói của ngươi như vậy sắc bén. Ngươi, chết chắc, Dương Trần cười ha ha, khẽ hát mà hướng về chính mình luyện đan lên trên bục đi. Móa nó, quỷ đan sư này thật đúng là có ít đồ. Dạng này đều có thể đem tâm cảnh bình phục lại. Dương Trần tự lẩm bẩm, nhìn thấy rỗng tuếch luyện đan đài, hít sâu một hơi, hai cái luyện đan đài gặp nhau chừng 10 thước. Vô luận là bộ dáng hay là chất liệu đều là bình thường không hai. Hiển nhiên là vì cho Dương Trần cùng quỷ đan sư luyện đan chuẩn bị. Đây là một trận mở ra tính chất luyện đan tỉ thí. Dương Trần cùng quỷ đan sư có thể làm bọn hắn sự tình muốn làm. Chỉ cần không phải quá phận, đều có thể tiếp nhận. Dù sao hai người muốn đi làm sự tình, cũng không phải là yên lặng trong mật thất luyện đan, mà là muốn xông vào này tòa nguy cơ trùng trùng đan cầu. Cho nên các loại tình huống đều có thể phát sinh. Nhìn thấy Dương Trần cùng quỷ đan sư đều đi tới lẫn nhau luyện đan bên bàn, tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, vô ý thức lui về phía sau, đem sân bãi tặng cho Dương Trần cùng quỷ đan sư hai người. Mắt thấy hai người thần sắc đều ngưng trọng hạ xuống, liền liền từ trước đến nay cả lơ phất phơ Dương Trần, thần sắc đều một mảnh yên tĩnh. Ở đây tuyệt đại đa số người cảm xúc đều trở nên có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên, Dương Trần cùng quỷ đan sư, hai người cũng không có nắm chắc tất thắng, chỉ là đám người làm sao biết. Dương Trần sở dĩ lộ ra như vậy biểu lộ, cũng không phải sợ thắng không nổi quỷ đan sư, thực sự chỉ là bởi vì đầu hắn bên trong có thể luyện chế đan dược nhiều lắm. Trong thời gian ngắn không biết nên luyện chế đan dược gì tương đối tốt. Lúc này, liền liền Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ đều riêng phần mình mang theo người đi tới đan trên trận. Phân biệt rõ ràng hai nhóm người đều tự tìm cái địa phương, bắt đầu chú ý quỷ đan sư cùng Dương Trần giữa hai người so đấu. Quan Quan một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Trần, tự lẩm bẩm, quỷ đan sư tam hoa cảnh giới đã đạt thành đan quỷ. Đây là một loại so luyện đan lớn cảnh giới tông sư cao hơn một tia đặc thù cảnh giới. Chỉ cần Dương Trần sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị nhằm vào. Cái gì? Đây chẳng phải là nói Dương Trần có khả năng thất bại, làm sao lại thua cho cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa? Đoạn đường này truyền ngôn mà đến, Dương Trần có thể từng thua qua, chính là bởi vì chưa từng bại, mới có khả năng lơ là sơ suất, lật thuyền trong mương loại chuyện này, phát sinh còn thiếu sao? Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kinh nghi bất định bắt đầu. Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ cười cười, nói ra, hiện tại còn chưa có bắt đầu tỉ thí, hết thảy cũng chưa biết chừng, các ngươi chỉ cần quan sát là được. Quan Quan, đệ tử tại, Quan Quan vội vàng đi vào Thiên Tuyết Thánh Vực trước mặt. Lần này luyện đan tỉ thí, đúng là khó được, ngươi không cần thiết chỉ chú ý Dương Trần. Cái kia quỷ đan sư thủ đoạn mặc dù quỷ dị, thực sự có rất nhiều chỗ thích hợp, nhất định phải dốc lòng học tập. Quan Quan gật đầu xác nhận, một mặt lo lắng nhìn Dương Trần một chút, nhưng vào lúc này, quỷ đan sư cùng Dương Trần trên thân hai người đồng thời tản ra một cỗ dị dạng khí tức, trên thân hai người, gần như đồng thời tản mát ra từng đạo quang hoa, chậm rãi hướng về bốn phía tìm kiếm, giống như là từng cây xúc tu một dạng, trong gió tung bay trầm bổng, dương chân trên người quang mang ánh vàng rực rỡ mười phần nhu hòa. Mà quỷ đan sư trên người quang mang thì là huyết hồng một mảnh. Bộ dáng dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Nếu như dương chân khí tức trên thân giống như là ốc sên xúc giác bình thường nhu hòa, quỷ đan sư trên thân phát ra khí tức thì phảng phất giống như xà hạt đuôi châm bình thường, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hai người khí tức chạm nhau phía dưới, gần như đồng thời ngẩng đầu, hướng về đối phương nhìn lại, khí thế kinh khủng hết sức căng thẳng. Miệng của hai người sừng đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bắt đầu rồi, tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt ngưng trọng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,